Nguyên thủy thời đại, chương 104, trận chiến lúc hừng đông. Khóc chuyện audio.com. Liên tiếp 5 ngày sau, mỗi đêm giống như có hàng ngàn con hung thú luôn sẵn sàng tấn công bộ lạc. Nhưng đó chỉ là những âm thanh hù dọa mà thôi. Bộ lạc Đại Việt lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Bọn chim không ngừng quấy rối. Tất cả các hoạt động thường ngày đều phải dừng lại. Ngay cả việc ra ngoài lấy nước cũng phải phòng bị đủ điều. Thế nhưng Minh Vũ đã có chiến lược đối phó ngay từ ngày đầu tiên. Những tộc nhân có thể chiến đấu được phân ra thành 3 nhóm người riêng biệt phụ trách. Bảo vệ và tuần tra bộ lạc, một nhóm làm nhiệm vụ thì 2 nhóm kia sẽ được nghỉ ngơi lấy lại sức. Mỗi nhóm hoạt động chừng 8 giờ sẽ được nghỉ ngơi. Đồng thời thức ăn cũng trở nên khá là sung túc và chất lượng hơn so với mọi khi. Thịt chim cổ đại chính là một mỹ vị cực ngon. Phải nói chúng là một siêu phẩm của thịt gia cầm. Vì lớp da và thịt được bảo vệ bởi một lớp lông dày và cứng nên chất thịt bên trong khá là mềm. Còn phần đùi chúng chính là cực phẩm trong cực phẩm. Thịt mang tính chất rắn chắc, nhưng không hề dai, ăn khá là giòn, mùi vị cực kỳ tốt. Để cổ vũ tinh thần cho tộc nhân, Minh Vũ đã tự ra tay chỗ này nấu ăn tiếp đãi tộc nhân. Mấy con chim cổ đại kia, sau khi được làm sạch lông, lấy hết nội tạng và chặt đi chân và đầu, thì khối lượng còn lại khoảng 150 kg. Đây chính là một khối lượng thịt khủng đối với một loại chim. Vì khối lượng thịt quá nhiều, như thế sẽ không có một cái nồi nào có thể chứa được chúng. Thịt chim cổ đại được tháo ra từng khúc nặng khoảng chừng 5 kg. Tùy theo từng món ăn mà Minh Vũ có cho lóc xương hay lấy ra da hay không. Món ăn Minh Vũ quyết định làm đó chính là một món nướng cực kỳ hấp dẫn. Gà nướng lu ăn kèm với bánh khoai nướng và rau diếp. Tại sao Minh Vũ lại làm món này? Nguyên nhân khá lớn đó chính là hắn muốn thử nghiệm một loại gia vị mới thu hoạch của bộ lạc. Ướt này đã có thể cho thu hoạch, tuy số lượng ban đầu có một chút hạn hẹp, thế nhưng cũng đủ để kích thích vị giác của mọi người. Đầu tiên nguyên liệu được sơ chế đó chính là dầu ớt phối hợp cùng vỏ cây quế. Ướt được băm nhỏ được chiên trong dầu, sau đó lại bỏ vỏ quế khô vào, như thế cái hỗn hợp đỏ sền màu dầu đều được hiện ra trong chảo. Hơn nữa hương vị rất là đặc trưng của ớt và vỏ cây quế. Nhưng khối thịt chim lớn được xam đều, sau đó được ướp chung với muối và hỗn hợp kia, ướp đều chừng nửa tiếng cho thấm gia vị rồi mới được đem vào lò nướng. Lò nướng, nói chính xác hơn là những chiếc lu bị úp ngược, bên dưới chiếc lu là những khối thịt chim đã thấm đẫm gia vị. Có khoảng 30 khối thịt chứa trong 6 chiếc lu lớn. Xung quanh chúng được phủ lên rất nhiều củi. Một mực lửa cháy suốt 2 giờ mới hoàn thành món ăn. Trong thời gian đó, Minh Vũ phân phó mọi người làm những món ăn khác. Thứ nhất đó chính là bộ khoai. Được trộn với nước sôi rồi nhào bột làm một món cực kỳ dân dã và dễ là đó chính là bánh nướng theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Bột khoai được nhào kỹ cho thật mịn và dẻo. Kế tiếp đó những khối bột được vắt nhỏ ra to chừng một nắm tay trẻ con. Rồi dùng gậy tròn cán mỏng, tiếp đó những chiếc bánh này được nướng trong lò nướng, từng chiếc bánh tròn tròn được nướng đều, chúng có màu vàng nhàn nhạt, hương thơm ngút ngàn, tuy cách làm đơn giản nhưng hương vị thì không chê vào đâu cho được. Hơn 700 tộc nhân, ngay cả những người đến từ bộ lạc báo đen cũng chăm chút nhìn chăm chăm những món ăn mới mà vị thủ lĩnh trẻ tuổi đang làm. Mùi vị không chê vào đâu được. Thậm chí là những người thường xuyên ăn món ngon như Ipex đều không nhịn nổi mà nước bọt ỏng ọc chảy ra. Minh Vũ cũng có khác gì mọi người đâu. Hắn cũng thèm chảy nước dãi ra. Nhưng vì hình tượng của một vị thủ lĩnh đứng đầu bộ lạc. Không cho phép hắn ăn vụn trước bao ánh mắt. Ngoài những món ăn đặc trưng kia ra. Còn đa phần còn lại đó là cháo khoai. Thịt khô nướng. Một ít rau xanh, cho đến giữa trưa, khi mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả thức ăn được bày trên cái sân phơi thật rộng. Tại nơi này mọi người có thể ăn cùng nhau mà không bị thiếu chỗ ngồi. Ngoài những người có nhiệm vụ ra, còn những người khác đều tập trung vào nơi này. 30 khối là lớn được bày ra vô cùng bắt mắt. Thịt được nướng chín vàng ương, không hề có một chút pha ra ngoài bị cháy đen cả. Mùi hương thì lại thơm nức mũi. Thịt nướng ăn chung với bánh khoai nướng và rau sống. Ốc đương nhiên là phải thực hiện một cái nhiệm vụ cao cả nhất bộ lạc, đó chính là làm chuột bài thử thức ăn. Ốc lúc này đôi mắt đã mờ mờ ảo ảo rồi. Tâm trí hắn chỉ còn những khối thịt nướng đang phát ra những lời mời mọc hắn mà thôi. Ốc trực tiếp xé một khối thịt lớn. Miếng thịt vàng ươm chín đều. Từ trong tớ thịt còn ẩn ẩn một dòng nước. Chứng tỏ thịt rất mềm mại, ăn rất tốt. Hắn không có trực tiếp cho vào miệng ăn liền mà lại chấm miếng thịt nướng vào trong một cái tô kế bên. Đó là nướng chấm được làm bằng muối ớt và một ít lá chanh để tăng thêm hương vị. Ốc ngay lập tức cho liền vào miệng. Hương vị thịt nướng lan tỏa. Nó rất khác xa thịt nướng bằng cách thông thường. Thịt tuy mềm mịn nhưng không có bị bã hay mềm như một bào, lại có cảm giác giòn giòn nhai cực kỳ thích miệng. Chưa tính vào đó mà hương vị tuyệt không thể tả được. Ốc đang nhai nhấu nghiến khối thịt, đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt biểu hiện sắc thái thư sướng vui vẻ đến tột đỉnh. Minh Vũ biết mình đã thành công, hắn cũng bắt đầu đại tiệc cho mình. Dưới ánh mắt của toàn bộ tộc nhân, Minh Vũ chậm rãi làm. Đầu tiêu hắn lấy một miếng bánh khoai nướng to, trải lên chiếc bàn rồi, cho thêm 3-4 phiến rau xanh vào. Tiếp đó hắn mới cho 2-3 miếng thịt nướng cắt mỏng xé sợi. Rồi mới cuốn lại, ánh mắt tộc nhân chăm chú nhìn cách thức ăn của thủ lĩnh rồi âm thầm học theo. Rất nhanh Minh Vũ đã hoàn thành một khối hỗn hợp bánh nướng, làm hắn gợi nhớ đến món thức A9N đặc hữu tại quê nhà. Bánh mì, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy theo khóe mắt, chứng tỏ mình rất nhớ quê hương. Nhưng rất nhanh hắn quên đi cảm giác này mà tận lực thưởng thức món ngon. Sau khi ăn hết một khối bánh lớn, Minh Vũ mới lớn giọng nói. Tất cả mọi người ăn đi. Mỗi người được ăn một khối bánh nướng cùng 2 lát thịt nướng. Chừa lại 4 khối thịt nướng cho nhóm người lúc. Nghe được lời nói của thủ lĩnh, cả bộ lạc dường như sôi trào. Mấy con sâu tham ăn trong bụng bọn họ từ sớm đã không chịu nổi rồi. Đặc biệt là mấy tên thợ săn tham ăn, miệng lớn không ngừng hống ngon ngon, ngay cả những người đến từ bộ lạc Linh Cầu cũng được tham gia vào đại tiệc này. Minh Vũ đã có ý lôi kéo những con người đến từ vùng đồng cỏ rộng lớn. Mà đương nhiên để lôi kéo người một cách tốt nhất đó chính là phúc lợi cao. Thức ăn, quần áo, nhà ở, thậm chí là phụ nữ, được hưởng dụng phúc lợi cao, bọn họ sẽ không thể nào rời bỏ được bộ lạc. Thậm chí càng cống hiến nhiều hơn để hưởng dụng phúc lợi cao hơn. Cứ như thế 5 ngày lặng lẽ trôi qua, dường như bộ lạc cũng đã thích nghi với cái không khí ngột ngạt như thế này. Ngay cả những đứa nhỏ cũng bắt đầu nô đùa, tuy không gian khá là chật hẹp, thế nhưng cũng rất là an toàn. Tranh thủ thời gian này, Minh Vũ cũng tiếp tục công việc dạy chữ cho những đứa nhỏ, làm cho bọn chúng vui không nổi. Một số đứa nhỏ đã học rồi, nhưng do thời gian vừa qua bộ lạc phải xảy ra nhiều kinh biến thế nên việc dạy chữ bị chậm lại. Khi trời vừa hừng đông, ánh sáng đầu tiên trong này vẫn chưa chiếu rọi, thì chợt từ trong lân cận cánh rừng tiếp tục lại truyền ra những dị động, tạo ra những âm thanh cực kỳ khủng hoảng. Lần này khác xa những lần trước, dường như muốn báo hiệu chiến đấu sắp bắt đầu. Minh Vũ vẫn ở trên mõm đá âm thầm quan sát tất cả. Cảm giác được điều bất thường, Minh Vũ hét lớn. Chim tập kích, mau vào vị trí. Âm thanh hắn lanh lãnh vang khắp bộ lạc. Nhóm thợ săn đứng thủ trên tường thành nhanh chóng được tập trung phân bố tại các điểm cao chiến đấu. Còn những người khác cũng tập hợp lại chuẩn bị chiến đấu. Còn những người không liên quan tới cuộc chiến cũng bắt đầu chạy vào trong hang đá và mõm núi đá. Không có kinh hoàng, chỉ thia vào đó là dục vọng chém giết. Mấy này qua bọn họ đã thưởng thức qua mỹ vị thịt chim kia. Hương vị tốt không thể tả, chỉ có 4 con chim không đủ bọn họ ăn 2 bữa. Vì thế đây là cơ hội để bọn họ có thức ăn tốt. Kích thích nhất là Ốc, tên này tham ăn, thế nên nhìn thấy bầy chim cổ đại chuẩn bị tấn công bộ lạc. Hắn càng phấn khởi, nhìn từng con chim lớn đang kéo bầy kéo lũ tới nước miếng hắn chạy ra như suối. Cách chương.